Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 90, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cô rùa. Vừa rồi khi Trần Nhạc Tư nói bắt đầu xóa bỏ số liệu của Diệp Hoành Viễn, Hạ Châu bỗng dưng cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Nhưng sự khó chịu ấy rất nhanh đã biến mất. Anh day day huyệt thái dương. Thậm chí cả thấy tinh thần của mình đã tốt hơn trước rất nhiều. Như thế có thứ gì đó đang quay cuồng trong đầu não đã biến mất. Ngay sau đó, anh nghe thấy Trần Nhạc Tư nhấn xuống phím cuối cùng, duỗi tay ra ôm lấy sau gáy, vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế xoay một vòng. Hoàn thành, Hạ Châu cảm thấy không chân thực. Vậy là, xong rồi à? Trần Nhạc Tư nhún vai. Chỉ là xóa một số liệu thôi mà. Nhóm trưởng tháo mắt kính xuống. Đây đúng thật không phải nhiệm vụ gì khó khăn. Nhưng khi nãy truy xuất dữ liệu nhân vật mục tiêu, chúng tôi cũng phát hiện ra trò chơi này còn rất nhiều lỗi. Anh Hạ, anh có muốn chúng tôi xử lý chúng nó luôn không? Hạ Châu hỏi, còn lỗi gì nữa sao? Chủ yếu là lỗi trên NPC. Trần Nhạc Tư nói, lấy một cái ví dụ nhé. Khi nãy tôi phát hiện một NPC hỗ trợ đáng lẽ nên thích đàn anh của mình vĩnh viễn theo tính cách thiết lập ban đầu của game. Nhưng khi truy xuất dữ liệu, tôi phát hiện tính cách thiết lập ấy dường như đã biến mất. Mặc dù đây không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách nhân vật và trải nghiệm của game. Chấm, là Trương Dục Hiên, bạn thân của Khâu Ngôn Trí trong game. Hạ Châu trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu không có gì trở ngại thì cũng không cần sửa lỗi này. Ở một khía cạnh nào đó, Dream Eater không còn là một trò chơi bình thường nữa, mà nó đã trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Những người bên trong không còn chỉ là NPC nữa, mà là những người sống sờ sờ. Hạ Châu ngẩng đầu trầm giọng nói, tuy nhiên, có một số lỗi khác cần phải thay đổi. Có một cái thùng rác được cài đặt chương trình tự động dọn dẹp và chương trình này cần thiết lập thêm một cơ chế sàng lọc. Nếu không sẽ vô T1NS làm NPC hoặc người chơi bị thương. Trần Nhạc Tư nghe xong lập tức xoay người lại xem kỹ. Phát hiện những gì Hạ Châu nói là sự thật. Vẻ mặt hắn không dám tin. Không ngờ lại có lỗi như vậy. Nhưng sao anh biết được? Hạ Châu nói. Lúc chơi game T1NS cờ phát hiện thôi. Chơi game sao? Nhóm trưởng mang mắt kính lên. Vẻ mặt nghiêm túc. Gói cài đặt này đã bị hỏng. Cũng không còn mở cho bất kỳ người chơi nào. Anh Hạ chơi nó từ khi nào vậy? Tôi chơi nó lâu rồi. Hạ Châu nhìn Trần Nhạc Tư và nhóm kỹ thuật viên. Nhắc cái này mới nhớ. Tôi còn một chuyện muốn yêu cầu mọi người nữa. Tôi muốn mọi người sửa lại gói cài đặt của con game này. Trần Nhạc Tư nhíu mày. Anh Hạ, anh muốn tung con game này ra thị trường nữa sao? Nhưng con game này có quá nhiều bug, còn từng xảy ra sự cố, rất khó thông qua kiểm duyệt quốc gia. Hạ Châu lắc lắc đầu. Không, chỉ để sử dụng riêng cho cá nhân thôi. Nhưng nó sẽ tốn một khoản phí rất lớn. Trần Nhạc Tư còn chưa nói xong thì dừng lại. Hắn nhìn Hạ Châu cười cười. Suýt chút nữa tôi đã quên mất anh Hạ không thiếu số tiền này. Sau khi sửa xong gói cài đặt, hãy tập trung vào việc sửa chữa chương trình đăng xuất của game. Việc này rất quan trọng. Không được xảy ra sai sót. Được, nhưng dự án này sẽ rắc rối hơn một chút. Có lẽ anh Hạ phải đợi thêm một thời gian đấy. Không thành vấn đề, Hạ Châu nói. Mọi người cứ thư thả làm. Không cần phải gấp. Có một hôm Khâu Ngôn Trí bất ngờ gửi cho Hạ Châu một tấm ảnh của một đôi khuyên tai ngọc bích. Khâu Ngôn Trí nói đôi khuyên tai này thật đẹp. Có lẽ rất hợp với mẹ cậu trong game. Chấm, lúc ấy Hạ Châu vẫn là một NPC nhà nghèo hai bàn tay trắng. Mới bước ra từ trong game. Chấm, khi anh nhìn tấm ảnh đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể, anh muốn thế giới kia được mở lại vì Khâu Ngôn Trí một lần nữa. Chuyến du lịch do Hạ Tiểu T1NS và những người bạn của cô ấy đặt ra bắt đầu vào sáng ngày mốt. Sau khi Khâu Ngôn Trí thảo luận các vấn đề liên quan xong và chuẩn bị rời đi, Hạ Tiểu T1NS nghe vậy rút khăn giấy lau miệng. Lập tức đứng dậy. Khéo ghê, em cũng đang tính đi. Hai chúng ta đi chung nha. Ra đến ngoài cửa, Khâu Ngôn Chí lịch sự tạm biệt cô. Sau đó đi thẳng đến trạm xe buýt cách đó không xa. Hôm nay cậu không có lái xe. Hơn nữa ngồi taxi thì quá mắc. Bây giờ cậu ung thư ví rồi. Nào biết còn chưa đợi được xe buýt. Lại chờ được một chiếc siêu xe vô cùng xịn sò. Cửa sổ xe hạ xuống. Hạ Tiểu T1NS chống tay trên tay lái. Vừa nhai kẹo cao su vừa nói. Anh Khâu ở đâu để em đưa anh về. Cảm ơn em nha nhưng không cần đâu. Khâu Ngôn Chí cười. Anh đi xe buýt là được rồi. Hạ Tiểu T1NS nói. Đừng khách sáo mà. Lên đi anh. Đúng lúc em có vài điều muốn hỏi anh về chuyến du lịch ngày mốt. Khâu Ngôn Chí từ chối không được đành nói cảm ơn. Mở cửa xe và ngồi lên chỗ ghế phụ. Nhưng sau khi Hạ Tiểu T1NS mở miệng. Cô không hề đề cập đến chuyến du lịch ngày mốt mà quay lại hỏi thăm bạn trai của Khâu Ngô Chí. Hạ Tiểu T1NS hỏi thăm vài ba câu thì không hỏi nổi nữa. Cái anh Khâu Ngôn Chí này lúc nào nhắc đến bạn trai cũng cười híp hết mắt lại. Ý cười trên mặt đều không giữ được. Hạ Tiểu T1NS dù có đần độn đến đâu cũng nhận ra Khâu Ngôn Chí thật sự cuồng bạn trai của mình. Anh cô thật sự không có một chút hy vọng nào. Hạ Tiểu T1NS lắc đầu thở dài ngao ngán ở trong lòng. Ngay cả tinh thần phóng xe cũng mất đi. Tự dưng đi chậm hơn rất nhiều. Rất nhanh đã đến dưới chung cư. Khâu Ngôn Chí, em có muốn lên làm tách trà không? Chấm, Hạ Tiểu T1NS lập tức đồng ý, ok anh. Em cũng đang khát nước đây. Thành thật mà nói. Lúc đầu đưa ra đề nghị chở Khâu Ngôn Chí về nhà. Là thử vận may xem liệu cô có thể chiêm ngưỡng được bộ mặt của bạn trai Khâu Ngôn Chí hay không. Cô cũng không có ý gì hết. Chỉ là tò mò muốn biết người anh ưu tú của mình bị bại dưới tay người như thế nào thôi. Khâu Ngôn Chí cũng chỉ thuận miệng hỏi. Cho nên lúc nghe Hạ Tiểu T1NS đồng ý thì có hơi sửng sốt một chút. Sau đó lập tức tìm kiếm trong đầu xem trong nhà có để ảnh Hạ Châu hay không. Dù sao Hạ Châu giống y xì tần Hạ Anh của Hạ Tiểu T1NS quá mà. Nếu để Hạ Tiểu T1NS phát hiện được thì toi. May là Hạ Châu không thích chụp hình. Trong nhà không có hình của anh. Và cũng may mắn thay. Vì chuyện của Diệp Hoành Viễn nên Hạ Châu đã hẹn trước khi giải quyết xong thì mới được gặp mặt. Cho nên chắc chắn sẽ không có ở nhà. Khâu Ngôn Chí đứng trước cửa, mở khóa bằng vân tay, mở cửa xong lùi về sau cho Hạ Tiểu T1NS vào trước. Em vào đi, nhưng Hạ Tiểu T1NS còn chưa kịp nói chuyện thì ánh mắt đã si ngốc nhìn chằm chằm vào bên trong. Khâu Ngôn Chí giật thót người quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Hạ Châu mặc vest mang giày ra đứng trong phòng. Tay anh đang để trên cà vạt chuẩn bị kéo xuống, rồi lại như bị đóng đinh tại chỗ. Bất động nhìn hai người bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí yên lặng đến tiếng hít thở cũng ngừng trong giây lát. Ba người đều cứng đờ nhìn nhau, đứng yên tại chỗ, không ai mở miệng nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Hạ Châu lên tiếng trước. Anh thả tay đang tháo cà vạt xuống, có hơi xấu hổ nói. Sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Hạ Tiểu T1NS. T1NS cờ thôi anh. Khâu Ngôn Chí là phiên dịch viên cho chuyến du lịch ngày mai của tụi em. Em tiện đường đưa anh ấy về. Hạ Tiểu T1NS nhìn Khâu Ngôn Chí, lại nhìn sang anh mình, môi run rẩy. Anh, sao anh lại ở đây? Hạ Châu trầm mặc, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập một sự xấu hổ khôn xiết. Hạ Châu từ từ ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu T1NS. Tiểu T1NS, thật ra anh và Khâu Ngôn Chí nghe thấy Hạ Châu đang chuẩn bị nói quan hệ yêu đương của họ cho Hạ Tiểu T1NS. Nhưng Khâu Ngôn Chí cảm thấy sớm hay muốn gì cũng sẽ cùng Hạ Châu cao chạy xa bay cho nên cậu không muốn dính líu gì đến Tần Hạ hết. Vì vậy nghiến răng ngắt lời Hạ Châu. Tần Hạ, cậu không thể tự nhiên vào căn hộ của tôi chỉ vì đoán được mật khẩu của tôi. Hạ Tiểu T1NS khiếp sợ. Anh lẻn vào sao? Hạ Châu gục đầu xuống. Day day huyệt thái dương. Trầm ổn nói. Hạ Viễn, anh xin lỗi. Anh không phải cố ý, hôm nay anh uống chút rượu cho nên anh tới đây. Trời ơi là anh. Sao anh lại uống nhiều vậy chứ? Anh xem anh làm ra chuyện gì kìa. Hạ Tiểu T1NS lật đật tiếp lời. Cô bước đến Hạ Châu không hề có mùi rượu. Vừa kéo anh ra ngoài vừa nói xin lỗi Khâu Ngôn Trí. Xin lỗi anh nha, xin lỗi anh nha. Anh của em có tật xấu mỗi lần uống rượu là vào nhà người ta vậy á, anh đừng để ý nhé ha ha ha ha. Bởi vì ba tên này, tên nào cũng chột dạ như tên nào. Hạ Tiểu T1NS lập tức kéo Hạ Châu ra ngoài. Khâu Ngôn Trí cũng vô cùng biết điều mà mở cửa ra. Còn anh Hạ giả say nào đó sải bước cũng thật là nhanh. Chưa đến một phút, Hạ Châu và Hạ Tiểu T1NS đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án dưới sự trợ giúp của mọi người. Vừa ra tới cửa, hốc mắt của Hạ Tiểu T1NS đỏ hoe. Anh, sao anh lại có thể lẻn vào nhà của ảnh chứ? Đây là phạm pháp đó. Anh có thích người ta thì cũng không nên làm như vậy. Hạ Châu mím môi không nói lời nào. Hơn nữa ảnh đã có bạn trai rồi. Hạ Tiểu T1NS sụt xịt mũi. Anh à, hãy từ bỏ đi. Giống những gì anh đã nói với em 2 ngày trước ấy. Được không anh? Từ bỏ cái gì mà từ bỏ? Đó là chị dâu em đó. Nhưng Hạ Châu không có cách nào nói ra. Anh thở dài, xoa đầu Hạ Tiểu T1NS, ra vẻ bình tĩnh rời đi. Hạ Tiểu T1NS nhìn bóng lưng thảm thương của anh mình. Thật hoang vắng, thật bi thương. Hu hu hu, sao anh tôi lại khổ vậy nè. Nước mắt Hạ Tiểu T1NS lập tức như đê vỡ. Hạ Châu vừa mới ngồi lên xe đã nhận được tin nhắn của Khâu Ngôn Trí. Khâu Ngôn Trí, sao lại anh lại đột nhiên về nhà vậy? Không phải nói sẽ không gặp mặt nhau đến khi giải quyết xong chuyện Diệp Hoành Viễn sao? Hạ Châu mỉm cười gọi điện qua. Số liệu của Diệp Hoành Viễn đã bị xóa rồi. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Có chút do dự. Thật sao anh? Thật mà. Sau này hắn sẽ không trở ra nữa. Khâu Ngôn Trí chớp chớp mắt. Có chút mờ mịt nói. Nhanh như vậy đã. Không còn. Hạ Châu. Thật ra anh cũng cảm thấy không chân thật lắm. Nhưng đây là sự thật. Có lẽ vì hắn làm quá nhiều điều tồi tệ cho nên chúng ta suýt chút nữa đã quên hắn chỉ là một dãy số liệu. Trái tim Khâu Ngôn Trí run lên. Hạ Châu, cũng là số liệu, cũng sẽ dễ dàng biến mất. Sạch sẽ, không còn dấu vết. Khâu Ngôn Trí có hơi hoảng loạn. Vậy anh có bị lộ không? Những lập trình viên đó có nhận ra anh có chỗ nào bất thường không? Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó nói. Em đừng lo, anh rất an toàn. Nói xong câu đó anh lại trầm mặc trong phút chốc. Sau đó rũ mắt, hàng mi tạo thành một bóng dâm dưới mắt. Anh khẽ nói, Khâu Ngôn Trí, tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Anh có một số chuyện muốn nói với em. Khâu Ngôn Trí, gặp ở đâu vậy anh? Hạ Châu, ở nhà của Tần Hạ. Khâu Ngôn Trí, dạ được, tuy Hạ Châu nói không sao. Bảo cậu đừng lo lắng nhưng Khâu Ngôn Trí vẫn nhịn không được mà nghĩ miên man về chuyện đó. Các kỹ thuật viên đó cần sàng lọc từng dữ liệu một thì sao có thể không phát hiện được Hạ Châu. Một NPC đã bị lỗi từ lâu. Nếu bọn họ phát hiện Hạ Châu thật ra là một NPC thì sao bây giờ? Nếu bọn họ lỡ tay làm Hạ Châu bị thương trong lúc xóa dữ liệu của Diệp Hoành Viễn thì phải làm sao đây? Cho dù những kỹ thuật viên kia không làm gì Hạ Châu thì Tần Hạ sẽ thế nào? Diệp Hoành Viễn đã rời khỏi cơ thể Tần Hạ lâu như vậy. Thế Tần Hạ khi nào sẽ tỉnh lại chứ? Sau khi Tần Hạ tỉnh lại, Hạ Châu sẽ ra sao đây? Cơ thể cấu tạo từ dữ liệu của Hạ Châu đã bị Diệp Hoành Viễn đâm nát. Vậy Hạ Châu phải đi nơi nào sau khi anh ra khỏi cơ thể Tần Hạ chứ? Chẳng lẽ trở về trong game lần nữa sao? Khâu Ngôn Trí không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ trong lòng lại càng nghẹn muốn CS3T. Cuối cùng, cậu thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hạ Châu nói đêm nay có chuyện muốn nói với cậu. Chính là nói lời từ biệt sao? Khâu Ngôn Trí vốn muốn định chờ đến tối mới đến nhà Tần Hạ. Để nghiêm túc nghe thử Hạ Châu muốn nói gì với cậu. Nhưng mà tâm trí rối loạn đến chiều tối thì đã không cầm được lòng mà nhấc điện thoại lên gọi cho Trần Nhạc Tư. Muốn tìm hiểu trước từ chỗ hắn. Trần Nhạc Tư nhận điện thoại. Uể oải nói. Ngôn Trí, cậu tìm tớ có việc gì không? Khâu Ngôn Trí, cậu đang mệt à? Trần Nhạc Tư thở dài. Mệt xương xương thôi. Dù sao cũng ngồi trên ghế cả ngày trời mà. Người trong đội kỹ thuật đến từ Đức ấy. Người nào người nấy đều làm việc rất chăm chỉ. Khiến tớ có hơi xấu hổ không dám nghỉ ngơi. Khâu Ngôn Trí nhíu nhíu mày. Tớ nghe nói bên cậu đã thành công xóa số liệu của NPC kia rồi mà. Sao giờ vẫn còn làm việc vậy? Trần Nhạc Tư, anh Hạ không nói cho cậu à? Ảnh yêu cầu bọn mình sửa lại gói cài đặt của trò chơi và các lỗi khác trong trò chơi. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Hạ Châu yêu cầu họ sửa để làm gì? Ảnh muốn trở lại game sao? Ảnh muốn rời khỏi mình sao? Đôi môi Khâu Ngôn Trí run lên. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngôn Trí, Trần Nhạc Tư gọi cậu. Thấy không có ai trả lời. Hắn cầm điện thoại nhìn lại. Lẩm bẩm nói. Gì đây ta? Rớt mạng à? Không có. Không, không có rớt mạng. Khâu Ngôn Trí khô khốc nói. Sao? Sao ảnh lại muốn sửa gói cài đặt vậy? Không biết nữa. Anh ta bảo là để sử dụng riêng. Tim Khâu Ngôn Trí như chìm vào đáy cốc. Khâu Ngôn Trí siết chặt lòng bàn tay mình. Cố gắng giữ bình tĩnh nói. Trần Nhạc Tư, tớ muốn hỏi cậu chuyện này. Khi nãy bên cậu kiểm tra dữ liệu có thấy NPC nào bị lỗi rất lớn không? Lỗi lớn thì không có. Nhưng lỗi lắt nhắt thì một nùi. Trần Nhạc Tư thở dài. Có điều anh Hạ bảo bọn tớ không cần để ý mấy cái bác ấy. Dù sao cũng không phải lỗi xuất phát từ 4 đối tượng công lược. Chỉ là một vài nhân vật hỗ trợ thôi. Khâu Ngôn Trí ngây người một chút. 4 đối tượng công lược á? Nếu cậu nhớ không lầm thì phải có 5 đối tượng công lược mới đúng chứ? Không phải hôm nay đã xóa tổng giám đốc Diệp Đồng Phương rồi sao? Vậy không phải còn 4 à? Khâu Ngôn Trí ngẩn ra. Đối tượng công lược với thân phận tổng giám đốc không phải là Hạ Châu sao? Liên quan gì đến Diệp Đồng Phương? Đôi môi Khâu Ngôn Trí run rẩy. Vậy, cậu có phát hiện thấy trong game còn một NPC tên là Hạ Châu không? Hạ Châu á, đó không phải là tên của anh Hạ à? Bí ẩn trong lòng Khâu Ngôn Trí lại thêm dày đặc. Trần Nhạc Tư thậm chí còn phát hiện vấn đề trên NPC hỗ trợ. Không lẽ nào lại không biết được trong game còn có một vai chính NPC tên Hạ Châu? Hoặc còn thứ gì đó mà cậu vẫn chưa biết? Cậu hít sâu một hơi sau đó nói. Cậu có để ý thấy một NPC được mô phỏng lại y chang Hạ Châu không? Trần Nhạc Tư sửng sốt một chút. Sau đó cười ra tiếng. Khâu Ngôn Trí, cậu nghĩ đi đâu vậy? Sao có thể có chuyện này được? Hôm nay tớ kiểm tra dữ liệu cả một ngày cũng không thấy có NPC nào như vậy. Hơn nữa làm sao có thể dùng một người thật để thiết kế NPC được chứ? Cậu cũng đừng quên đây là game gì nha. Trong game còn có yếu tố 18, đó. Cho nên anh Hạ làm sao có thể cho phép một NPC có gương mặt giống mình trở thành đối tượng công lược của mọi nhà chứ? Khâu Ngôn Trí ngây ngẩn cả người. Sao cậu không nghĩ tới điều này chứ? Khi đó, Diệp Hoành Viễn chiếm thân thể Tần Hạ và nói với cậu rằng Hạ Châu là hàng fake của Tần Hạ. Thế nhưng mắc mớ gì cậu lại phải tin những gì Diệp Hoành Viễn nói? Bộ hắn lừa cậu ít lắm sao? Dường như có ai đó gọi Trần Nhạc Tư. Trần Nhạc Tư nói với Khâu Ngôn Trí. Có người tìm tớ nên tớ cúp máy đây. Lần sau có chuyện gì thì cứ gọi tớ. Khâu Ngôn Trí cúp điện thoại. Cậu thất thần ngồi trên giường. Nhìn bức tường trước mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Trong game căn bản không có NPC được mô phỏng theo nhà đầu tư. Còn nhân vật công lược tổng giám đốc là Diệp Đồng Phương. Và Diệp Đồng Phương cướp thân phận người chơi. Từ một NPC công lược trở thành người chơi. Vậy người chơi kia, Khâu Ngôn Trí mở miệng. Hô hấp đều dồn dập. Tựa như có vô số viễn cảnh đang bày ra trước mắt cậu. Ngôn Ngôn, tôi không giống cậu. Tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu. Anh không giống em. Anh sẽ không bao giờ nói dối em. Hạ Viễn, cậu có biết lúc cậu nói dối thường có động tác nhỏ gì không? Khâu Ngôn Trí, em có biết lúc em nói dối thì sẽ li 3 mét môi không? Hạ Viễn, loại người như cậu cả đời này đều sẽ không yêu ai và cũng không xứng được người khác yêu. Khâu Ngôn Trí, em gì biết không? Loại người dối trá như em cả đời này đều sẽ không yêu người khác. Cũng không xứng được người khác yêu. Hạ Châu, sao anh khéo tay vậy? Khéo tay như tiểu rác rưởi vậy. Tần Hạ, sau này không cho cậu vào phòng bếp nữa. Hạ Châu, thật ra, anh nấu ăn dở ẹc à, tiểu rác rưởi. Thì thỉnh thoảng thấy cậu đẹp, nên mới chụp. Hạ Châu, thì thi thoảng cảm thấy em đẹp, nên mới chụp. Đúng rồi, hôm nay anh phát hiện một chuyện rất kỳ quái liên quan đến Tần Hạ. Hình như 3 đến 4 năm trước Tần Hạ từng bị thương rơi vào hôn mê. Hơn nữa trong suốt thời gian đó đều không tỉnh lại. Trên thế giới này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Trên đời thực sự có sự trùng hợp như vậy sao? Nếu nói như vậy, Diệp Hoành Viễn cướp đi thân phận người chơi. Từ một nhân vật NPC công lược trở thành một người chơi. Vậy người chơi bị cướp đi thân phận kia, có phải sẽ trở thành NPC không? Trái tim Khâu Ngôn Trí đập như điên, gần như muốn lấp đầy cổ họng cậu. Cậu nhảy vọt xuống giường, mặc áo khoác và mang giày vào, mở cửa xông thẳng ra ngoài. Cậu chạy rất nhanh đến nỗi không đợi được thang máy đã vịn lan can và chạy xuống cầu thang một lúc 3 bước. Gió tạt lên mặt cậu, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Cậu chạy vội để đi đến một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài. Khâu Ngôn Trí xuống taxi, đứng trước cổng lớn nhà Hạ Châu. Sau đó đứng tại chỗ bình tĩnh lại. Mặt trời cuối con đường nhựa bên trái đang dần lặn xuống. Bóng dưới chân Khâu Ngôn Trí cũng từ từ dài ra cho đến khi lan đến ô cửa trước cổng. Lòng bàn tay Khâu Ngôn Trí đều là mồ hôi. Trái tim đập nhanh thình thịch. Cậu bước từng bước về phía trước. Muốn nhấn chuông cửa lại phát hiện ra cổng không khóa. Lờ mờ hiện ra một cái khe. Khâu Ngôn Trí dứt khoát đẩy cửa đi vào. Khâu Ngôn Trí vốn định vào trong nhưng vừa mới đi được hai bước lại chợt nhìn thấy một bóng người vụt qua con đường bên trái dẫn đến khu vườn sau. Nhà, Hạ Châu đang ở khu vườn phía sau sao? Khâu Ngôn Trí do dự một chút. Nhấc chân đi theo lối nhỏ. Đi về phía khu vườn đằng sau. Cậu vừa mới đi được một chốc đã phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp. Những ngọn nến điện tử được ai đó đặt ở hai bên đường mòn. Nhưng không được thắp sáng. Bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận rải đầy những cánh hoa hồng. Ngay cả những giàn hoa xinh đẹp chỗ khúc cua cũng cắm đầy hoa hồng đỏ. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Cậu đi qua hái một đóa hoa hồng. Cúi đầu ngửi được một mùi hương thơm nhẹ từ hoa. Đôi mắt Khâu Ngôn Trí cong lên. Khóe môi mang theo ý cười. Tầm thường thật đấy anh Hạ à. Khâu Ngôn Trí mang theo đóa hoa hồng sau lưng. Cong môi và đi về phía góc vườn. Quả nhiên, cậu nhìn thấy Hạ Châu đang đứng dưới bóng râm của khu vườn sau nhà. Trên tay cầm một bó hoa hồng. Quay lưng về phía cậu. Khâu Ngôn Trí giấu bông hồng trong tay ra sau lưng. Nhẹ nhàng đi về phía Hạ Châu. Lúc đến cậu mới phát hiện Hạ Châu đang gọi điện thoại. Ông chủ à, tôi đã nói là lấy hoa hồng vàng rồi mà. Không phải, là vàng, hoa hồng, vàng, không phải hồng. Ông chủ, ông là người ở đâu vậy? Có vấn đề chứ, bởi vì tôi phải xin lỗi. Nếu ông cảm thấy việc bị người yêu phát hiện ra mình không chỉ theo dõi người ta, mà còn bí mật chụp lén người ta khi còn học cấp 3 không phải chuyện gì nghiêm trọng, thì nó không nghiêm trọng. Không. Không, không, tôi không phải B3N Thái. Tôi thật sự cũng hết cách rồi. Nhưng giờ tôi sẽ không làm những chuyện đó nữa. Ông chủ, ông nhớ kỹ đó, là hoa hồng vàng, đừng gửi nhầm nữa đấy. Hạ Châu mới vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy sau lưng có một tiếng ho. Toàn thân Hạ Châu cứng nhắc, từ từ quay người lại và nhìn thấy Khâu Ngôn Trí. E hèm, anh Hạ này. Không phải anh cũng từng mắng mình hoàn toàn xứng đáng là một tên B3N Thái sao? Sao bây giờ lại phủ nhận rồi? Sắc trời dần dần nhạt đi. Đỉnh đầu của anh là một mảnh trời màu xanh đậm, và đằng sau Khâu Ngôn Chí là cuối trời, để lại một màu nhòe của ngọn lửa rực rỡ. Các nhân viên đang thử ánh đèn lần đầu. Những ngọn nến điện trên mặt đất và những ngọn đèn treo trên cây đều đã sáng lên, như những ngôi sao rơi đầy trên khu vườn. Khâu Ngôn Chí đứng giữa biển sao, mỉm cười híp mắt. Hoàn Chính Văn, cách chương.